Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúa công, Lý Nho sắc mặt ngưng trọng bẩm báo đồng trác, đám nghịch tặc sau khi toàn tàu hội minh đã tôn Viên Thiệu làm minh chủ, chia quân làm hai ngả, một đường tiến về Hồ Lao Quan, đường còn lại đánh Tị Thủy Quan. Tuy rằng chúng có chút hỗn loạn, hiệu lệnh không thống nhất, nhưng quân số đông đảo, lại thêm rất nhiều tướng lĩnh luyện thần cảnh, dọc đường mấy tòa thành trấn đã rối rít thất thủ. Trong tay chúng cũng có pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, tuy không nhiều, nhưng đủ cho hai đạo đại quân sử dụng. Mà chúng ta phải chia quân đóng giữ các nơi, vốn dĩ binh lực đã mỏng manh, nay lại càng thêm yếu thế. Trận kỳ pháp bảo tứ tinh tuy được phân phát không ít, nhưng không thể bố trí đến từng tòa thành trấn. Thêm nữa, trong quân đội trận pháp sư tứ tinh lại vô cùng khan hiếm, khó mà chu toàn. Dù Lý Nho mưu trí hơn người, lúc này cũng phải nhíu mày. Nguyên nhân chính là đồng chắc căn bản không chuẩn bị cho việc bành trướng quy mô lớn. Trước khi đến Lạc Dương, việc thu thuế ruộng bị hạn chế, nên cũng không ồ ạt tăng cường quân bị. Hiện giờ, dù ở Lạc Dương và Ti Đãi địa khu thu được rất nhiều thuế ruộng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, việc xây dựng đại quân tinh nhuệ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Đừng nói đồng chắc, ngay cả Vương Cường có bàn tay vàng và ánh mắt vượt mức quy định, cũng phải tàu thả phát triển trong 6 năm mới có quy mô như bây giờ. Nhưng ngay cả với quy mô hiện tại, hắn cũng không thể khuếch trương nhanh chóng. Kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là ổn định ở ba châu phía Bắc Đại Hán mà thôi. Nếu không phải vậy, mục tiêu ngắn hạn dễ thực hiện nhất của hắn tuyệt đối không chỉ giới hạn ở ba châu phía Bắc, mà ít nhất phải chiếm lấy thêm Ích Châu, Ký Châu và Thanh Châu, nhất cử tạo thế thắng cuộc. Đáng tiếc, cơm phải ăn từng miếng, nếu không sẽ bị nghẹn, thậm chí ăn đến vỡ bụng. Cửu Châu đại địa mà mọi người trong Đại Hán Vương triều nhắc đến, chỉ là một cách nói không rõ ràng được lưu truyền từ thời Ancient One. Trên thực tế, Đại Hán Vương triều hiện tại có 13 châu. Nếu Vương Cường không sợ ăn no vỡ bụng, mà chiếm lấy Ích Châu, Ký Châu và Thanh Châu, chẳng khác nào chiếm cứ nửa Giang Sơn. Nhưng như vậy cũng chẳng có ích gì, với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể nuốt trôi nhiều địa bàn như vậy. Dù có thể xuất kỳ bất ngờ chiếm được, thì cũng không giữ được, mà còn khiến binh lực bị giàn trải, phòng ngự khắp nơi sơ hở. Tệ hại hơn là, một khi làm vậy, thế lực của hắn chắc chắn sẽ bị khắp nơi hợp lại tấn công, trở thành thiên hạ công địch. Đến lúc đó, sẽ là chân chính được không bù mất, rước họa vào thân, thậm chí phá hủy cơ sở tốt đẹp hiện tại, khiến kế hoạch thống nhất Cửu Châu sau này xuất hiện vô vàn biến số, thậm chí bị liên quân tiêu diệt cũng không chừng. Cho nên, dù cho Thanh Châu, Ký Châu, Ích Châu giống như mấy miếng thịt mỡ lớn, vô cùng mê người, Vương Cường vẫn cố gắng kiềm chế lòng tham, đạt thành mục tiêu chiếm trọn ba châu phương Bắc trong thời điểm loạn thế bắt đầu là được. Cứ như vậy, vừa có đồng chắc đè ở phía trước, vừa có thể để các lộ chư hầu tức tối tranh đoạt địa bàn, triệt để quyết liệt, lợi ích nhất định sẽ nhiều vô số kể. Tình huống hiện tại là phải từ bỏ một vài thành trấn tiền tuyến phía đông nam Ti Đãi địa khu, tập trung sức mạnh, bố trí trọng binh tại Hồ Lao Quan, Tị Thủy Quan, Mạnh Tân Bến Đỏ, những nơi hiểm yếu mà liên quân nhất định phải đi qua. Mạch suy nghĩ của Lý Nho rất rõ ràng, lựa chọn một kế sách đối địch ổn thỏa nhất. Nguyên nhân chính là, đồng chắc có Lương Châu làm hậu phương vững chắc, còn có bốn tòa hùng quan kiên cố, có thể ngăn chặn triệt để quân chưa hầu tiến vào Lương Châu. Nếu không phải vậy, Lý Nho cũng sẽ tắc đất tắc tranh, không dễ dàng từ bỏ bất cứ một nơi nào. Chiến tranh là cuộc chiến về nhân khẩu và vật tư, nhân khẩu và địa bàn không đủ, căn bản đừng mong phát triển lớn mạnh, mà lại thiếu lực bền bỉ. Dù quân uy có mạnh đến đâu, nếu không nhanh chóng khuếch trương, có được nhân khẩu và địa bàn, cũng sẽ nhanh chóng suy sụp. Chúng ta tuy không thiếu truyền tống trận, có thể hỗ trợ một phương gặp nạn, bát phương chi viện, Lý Nho bổ sung, nhưng liên quân thế gia đại tộc binh nhiều tướng mạnh, quân lực vượt xa chúng ta. Dù chất lượng có kém, số lượng cũng đủ, chúng có thể cấp tốc vòng qua những vùng đồng bằng hoang vu không có hiểm trở, tiến sát Lạc Dương. Bọn chúng thậm chí còn có thể từ Cổn Châu bát phương đột tiến Ti Đãi địa khu, chúng ta phải phòng ngự toàn diện, nhân thủ bây giờ căn bản không đủ dùng. Về quân sự, chúng ta không ngại bọn chúng, nhưng về dân sinh, bây giờ lại thiếu trước hụt sau, căn bản không thể sắp xếp ổn thỏa. Lý Nho lúc này vô cùng bất đắc dĩ, thứ mà đồng chắc thiếu nhất là nhân tài quản lý địa phương. Dù đã tiêu diệt hơn nửa danh gia vọng tộc ở Ti Đãi địa khu, chiếm được đủ ruộng đồng và dân chúng, cũng không thể tổ chức sản xuất và trồng trọt bình thường. Dù một vài kẻ sĩ chán nản, dưới tình huống ân uy tịnh thi, chịu làm việc cho đồng trác, nhưng số lượng đó là không đủ. Ai, đồng trác thở dài, vạn vạn không ngờ rằng, kế hoạch trường khống triều đình, chiếm cứ Ti Đãi địa khu, nay lại trở thành một mớ bỏng bong, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tình huống hiện tại còn không bằng lúc ở Lương Châu tự do tự tại, muốn thế nào thì thế ấy, căn bản không cần phiền não. Vật tư không đủ thì chém giết một đám khương tộc, đê tộc là giải quyết được, nào có giống bây giờ đau đầu nhức óc. Đồng trác không sợ tác chiến với các lộ chư hầu, nhưng nói đến quản lý dân sinh ở một vùng rộng lớn thì thật sự khiến hắn rầu rĩ. Cứ theo đà này, ngoài có cường địch, trong hỗn loạn, việc đứng vững gót chân ở Trung Nguyên cũng là một vấn đề lớn. Thả bỏ cái Ti Đãi địa khu này, quay về Lương Châu làm một thổ hoàng đế, tự do tự tại hơn. Văn Yêu, lúc trước chúng ta đã nghĩ qua đơn giản, Đồng Trác nói với Lý Nho về ý nghĩ của mình, văn nhân có thể dùng của chúng ta có hạn, căn bản không chiếu cố được ti đãi địa khu rộng lớn như vậy. Ít nhất là trước khi chúng ta tự bồi dưỡng được đủ người, là chân chính hữu tâm vô lực. Chỉ bằng chúng ta vẫn là quay về Lương Châu thôi, quan trung địa thế hiểm yếu, có 4 tòa hùng quan ngăn chặn Nam Bắc, đừng nói là 18 lộ chư hầu bây giờ, dù số lượng của bọn chúng có gấp đôi, chỉ cần chúng ta tập trung binh lực phòng thủ, bọn chúng cũng không làm gì được. Huống hồ, trước khi đến Lạc Dương lần này, ta đã thu được một lượng lớn vật tư và giống cây lương thực, đủ để giúp Lương Châu có một bước phát triển bùng nổ. Chờ thêm 10 năm 8 năm nữa, binh lực và nội tình của chúng ta tăng lên gấp bội, binh hùng tướng mạnh rồi, ta lại xuôi nam càn quét tứ phương cũng chưa muộn. Hắn đâu có ngu ngốc, đến giờ phút này, sao hắn lại không rõ? Hóa ra, mình đã tiếp nhận một cục diện rối rắm, sơ hở trăm bề, chỉ thấy cái ngọn mà chẳng thấy cái gốc, nên mới dẫn đến tình cảnh bất lợi như ngày hôm nay. Cái này có thể suy tính một chút, vẫn có thể xem là một thượng sách. Nghe Đồng Trác đề nghị, mắt Lý Nho sáng lên, bắt đầu suy nghĩ. Không thể không nói, kế sách lấy lui làm tiến này có thể hóa giải hoàn hảo khốn cảnh hiện tại của mình. Chỉ tiếc tòa thành Lạc Dương này không thể mang đi, bỏ lại như vậy thì uổng phí quá. Nếu lũ nghịch tặc kia tiện tay dựng một đứa con cháu Lưu gia lên ngôi, trùng kiến triều đình ở Lạc Dương, thì công lao trước đây coi như đổ sông đổ biển. Báo, cấp báo. Đúng lúc này, Ngưu Phụ Hất Hải dẫn theo mấy người trang điểm như thương nhân chạy vội vào, không kịp lo lắng việc thất thố, lớn tiếng hô với Đồng Trác, tướng quốc đại nhân, theo tình báo từ một số thương đội mang về, Lương Châu của chúng ta đã thất thủ hoàn toàn. Đến cả Trường An và Đồng Quan, những cứ điểm trọng yếu cũng đã bị thế lực Lữ Bố ở Tịnh Châu chiếm giữ. Bọn chúng phong tỏa tin tức suốt hơn nửa tháng, mới thả những thương gia bị giam giữ tạm thời, giờ tin tức đã lan truyền khắp nơi. Hắn, Lữ Bố sao dám to gan làm bậy như vậy, lại lấy đâu ra quân lực mạnh mẽ đến thế? Đây là nửa cái Lương Châu đấy, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bị bọn chúng công chiếm toàn diện, bao vây cả Lạc Dương cùng 4 pháo đài hùng mạnh phía Tây Bắc. Ngưu Phụ thực sự muốn phát điên, cứ như xả súng liên thanh, vội vã bẩm báo tin tức động trời này. Cái gì? Người nói cái gì? Lương Châu quê nhà, bị thế lực Lữ Bố ở Tịnh Châu công chiếm toàn bộ. Ngưu Phụ, người có nói bậy không đấy? Địa bàn lớn như vậy, sao có thể bị đại quân Lữ Bố công chiếm toàn diện trong thời gian ngắn như vậy? Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến Đồng Trác và Lý Nho hoàn toàn mộng mị. Chuyện này chẳng khác nào một trò cười, khiến người ta không thể tin được. Tướng quốc đại nhân, ngài cứ hỏi mấy thương gia mang tin tức về mà xem. Ngưu Phụ ủ rũ cúi đầu giải thích, mấy người này là trưởng quỹ của thương đội do Tây Lương quân ta xây dựng, họ vừa từ Đồng Quan, Đại Tán Quan, Vũ Quan bị địch chiếm đóng đến. Không chỉ bọn họ, giờ thương gia các nơi đều biết chuyện Lương Châu đại biến rồi, tin tức đã lan rộng. Nghe nói chính là thế lực Lữ Bố ở Tịnh Châu gây ra, lại có người thấy Lữ Bố ở Trường An, hình như chính hắn dẫn đại quân, đi đầu sử dụng một cái đại trận mắt xích tứ tinh có chức năng cấm bay, vây khốn Trường An, phế bỏ năng lực truyền tống và đưa tin trong thành, rồi nhất cử công phá. Bọn chúng đột nhiên phát động tấn công đồng loạt ở Lương Châu vào một tháng trước, chỉ trong vòng nửa tháng là chiếm được tất cả thành trấn có trận truyền tống bên trong Lương Châu. Sau đó bọn chúng lại tốn thêm mấy ngày ổn định trật tự, thanh lý đám cá lọt lưới, đến tận 10 ngày trước mới thả các thương gia bị giam giữ tạm thời, tin tức lúc này mới lan ra. Vấn đề là, binh lực của bọn chúng chẳng những rất nhiều, mà còn có không ít cờ trận tư tinh cấm bay, tấn công, bảo hộ và truyền tống, nên mới có thể nhân lúc ta không phòng bị, truyền tống từng nhánh đại quân đến vị trí, đồng thời tấn công các thành trấn, chiếm cứ tất cả địa bàn của ta ở Lương Châu trong thời gian ngắn ngủi. Nghe nói ngay cả Mã Đằng ở Lương Châu cũng bị dính chiêu, địa bàn cũng bị thế lực Lữ Bố công chiếm, chắc giờ hắn còn gấp hơn chúng ta ấy chứ. Dù sao, ta bây giờ còn có ti đãi địa khu để các tướng sĩ đặt chân, Mã Đằng thì đúng nghĩa là không còn một tấc đất cắm rồi, không tức giận đến ngất xỉu mới lạ. Nghe Ngưu Phụ bẩm báo có lý có cứ, Đồng Trác và Lý Nho cũng cuồng vội vàng hỏi mấy trưởng quỹ thương đội mà Ngưu Phụ dẫn đến. Nghe đám trưởng quỹ kể lại, sắc mặt Đồng Trác càng lúc càng khó coi, cuối cùng toàn thân vô lực ngồi bệt xuống đất, môi run rẩy, hai mắt vô thần, đến cả lời cũng không nói ra được. Không hề nghi ngờ, tin dữ tay trời này gần như đã đánh gục Đồng Trác, đến cả sức mắng người cũng không còn. Đối phương chuẩn bị đầy đủ như vậy, chắc chắn phải có niềm tin tuyệt đối mới dám động thủ. Thử nghĩ xem, muốn điều động đại quân đoạt lại Lương Châu trong tình hình hiện tại, có dễ dàng gì? Văn Yêu, người phụ trách xử lý việc ứng phó với liên quân nghịch tặc, ta đích thân dẫn phi hùng vệ tiến đến Đồng Quan. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt Đồng Trác tái mét, nói với Lý Nho, nếu có thể, ta muốn đoạt lại Đồng Quan, đả thông đường phản công Lương Châu. Nếu không, quê quán căn cơ mất đi, sau này đi đứng khó khăn, quân tâm tất bất ổn. Hắn biết rõ, phần lớn quân tướng Tây Lương đều có gốc gác ở Lương Châu. Việc thu nạp và tổ chức đám đại quân triều đình ở Lạc Dương thành bây giờ chỉ là bất đắc dĩ, do các thế lực gia nhập vào mà thôi. Căn cơ chân chính của hắn vẫn là đám lão binh từ Lương Châu mang tới. Hơn nữa, tòa bí cảnh thần kỳ trên núi Ly Sơn ngoài thành Trường An, dù vẫn nằm trong tay hắn, nhưng nếu không đoạt lại Trường An thành, sau này muốn lợi dụng sẽ vô cùng phiền phức. Ít nhất cũng cần hắn lặn lội đường xa, tự mình quay lại Ly Sơn, bố trí thêm các tòa tứ tinh truyền tống trận bí ẩn đối ứng ở phụ cận mới được. Dù không ảnh hưởng đến việc sử dụng, nhưng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Một khi bị địch nhân phát giác, hậu quả khó lường. Ngay cả khi không bị phát hiện, sau này cũng rất bất tiện. Trừ phi học theo Lữ Bố ở Tĩnh Châu, lặng lẽ truyền tống đại quân đi qua, bắt chước hình thức tập kích của Lữ Bố, chiếu mèo vẽ hổ, phát động tập kích vào Trường An thành. Vấn đề là đối phương rất am hiểu sử dụng chiến thuật này, hơn nữa không thiếu các loại pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, chắc chắn đã làm tốt biện pháp phòng ngự hoàn thiện, việc tập kích của hắn rất khó thành công. Hơn nữa, như vậy hai bên chắc chắn sẽ nhanh chóng tụ tập đại quân, đối đầu gay gắt, rất có thể dẫn đến một trận đại quyết chiến giữa hai bên. Hắn đã chuẩn bị tốt cho đại quyết chiến chưa? Thực lực của Lữ Bố ra sao? Đối với Đồng Trác mà nói, tất cả đều là điều không biết, hắn không hề có chút nắm chắc nào trong lòng. Nhưng dù thế nào, cũng phải thử xem có đoạt lại được vài tòa trọng trấn pháo đài giữa Trường An thành và Lạc Dương thành hay không. Nếu có thể đạt thành mục tiêu, thế lực của Lữ Bố không đáng sợ như tưởng tượng, hắn hoàn toàn có thể thông qua các phương pháp khác, phát động phản công lớn. Chúa công, hiện tại có thể kết luận, thế lực thần bí thừa dịp cháy nhà hôi của Khi Khăn Vàng làm loạn kia chính là thế lực của Lữ Bố ở Tĩnh Châu. Trong mắt Lý Nho lóe lên vài tia thần quang, lập tức nói quả quyết, tính cả vụ bạo loạn ở Hoàng thành Lạc Dương lần trước, kẻ thừa nước đục thả câu cũng chắc chắn là bọn chúng. Điều đáng lưu ý là trong tay bọn chúng rất có thể có một món linh bảo không gian có thể sử dụng thần kỳ, đoán chừng còn có một vài át chủ bài cường đại. Hiện tại xem ra, binh lực của bọn chúng không chỉ đông đảo mà còn cực kỳ tinh nhuệ. Bằng không, căn bản không thể làm được việc phát động tập kích quy mô trong thời gian ngắn như vậy rồi dễ dàng chiếm hơn nửa Lương Châu. Việc cấp bách không phải là đi đoạt lại Đồng Quan và các cửa ải khác ngay lập tức, mà là phải phái ra tiểu đội trinh sát tinh nhuệ, thăm dò tình hình cụ thể của bọn chúng rồi tính. Nếu không, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Nho yếu ớt cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thế là uyển chuyển thuyết phục Đồng Trác, không muốn hành động theo cảm tính. Hiện tại, một bên có Chư Hầu Liên Quân xâm chiếm quy mô, một bên có thế lực thần bí của Lữ Bố ở Tĩnh Châu dòm ngó, một khi hai bên phát động toàn lực giáp công, phần lớn cơ nghiệp của hắn sẽ nhanh chóng tan tành. Báo, khẩn cấp. Lúc này, Đồng Khuê vội vã cầm mấy chương phù bảo cấp truyền tấn phù, lách mình bay lượn đi tới phòng nghị sự, sắc mặt hết sức phức tạp bẩm báo, "Chúa công, có cấp báo từ Tĩnh Châu và U Châu gửi tới. Những trinh sát giả dạng thương gia này bị đại quân Lữ Bố ở Tĩnh Châu bố trí đại lượng cấm bay đại trận và tứ tinh pháp trận vây khốn, trước đó căn bản không thể truyền tin tức từ các thành trấn. Đến hôm nay, mọi thứ đã kết thúc, thế lực thần bí kia cho qua các thương đội bị tạm giam, thám tử các nơi mới có thể truyền về một chút tình báo liên quan tới Tĩnh Châu và U Châu. Toàn bộ thành trấn có truyền thống trận ở Nam Bộ Tĩnh Châu và các nơi ở U Châu đều đã bị đại quân Lữ Bố ở Tĩnh Châu công chiếm. Bây giờ, cả ba châu phía Bắc Đại Hán đều đã trở thành địa bàn của thế lực Lữ Bố ở Tĩnh Châu. Nhưng có lời đồn rằng, thế lực thần bí này rất cường đại, dường như có người chủ sự khác, Lữ Bố chẳng qua chỉ là thống lĩnh một chi trăm vạn đại quân mà thôi. Trên mặt Đồng Khuê tràn đầy vẻ chấn kinh, thế lực Tĩnh Châu thần bí này quá cường đại, chẳng những phát động toàn diện đột kích, công chiếm Lương Châu của chúng ta, còn đồng thời công chiếm cả Tĩnh Châu và U Châu trống không. Muốn quân lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được những điều này? Phải biết, muốn áp dụng loại chiến thuật này, chẳng những phải binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn cần đại lượng các loại pháp bảo trận kỳ tứ tinh và đại lượng trận pháp sư tứ tinh mới có thể làm được đến mức độ này. Hắn thật sự không biết phải nói gì cho phải, bây giờ đầu óc có chút hỗn loạn. Tĩnh Châu và U Châu cũng bị bọn chúng thừa lúc vắng mà vào công chiếm. Công Tôn Toàn trước đó tới tham gia toàn tảo hội minh cũng bị trộm mất hang ổ. Vương gia Tĩnh Châu cũng xong đời. Thế lực thần bí này, người chủ trì sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Dã tâm và thực lực này cũng quá lớn. Tin tức động trời này khiến Đồng Trác và Lý Nho lần nữa trợn mắt há mồm, liên tục kinh hô. Hóa ra, không chỉ mình hắn và Mã Đằng bị thế lực thần bí ở Tĩnh Châu trộm nhà. Đoán chừng bây giờ liên minh đại quân cũng đang chấn động vô cùng, loạn thành một bầy rồi. Có thể kết luận, mấy nhà Mã Đằng, Vương Đạo, Công Tôn Toàn hiện tại căn bản không còn tâm trí nào để tiếp tục tiến đánh Tư Lệ. Bọn họ đều giống như nhà hắn, hang ổ và căn cơ đã không còn, quân tâm không đại loạn mới là lạ. Chúa công, Lý Nho không hổ là hạng người túc trí đa mưu, rất nhanh đã bình tĩnh lại, lần này liên minh đại quân sẽ nhanh chóng chia năm xẻ bảy. Tam châu phía Bắc Đại Hán bị thế lực thần bí chiếm đi, Tư Lệ lại bị chúng ta chiếm đóng, bọn họ còn có mấy nhà ngay cả hang ổ cũng làm mất, không nóng này mới là lạ. Thực chất, mục đích thực sự của cuộc đột kích liên hợp này không phải là muốn diệt chúng ta, bọn họ không có thực lực mạnh đến vậy. Các thế lực là vì đạt tới một vài mục đích, ví như bước chúng ta khỏi khu Tư Lệ, chia cắt tài phú vật tư mà chúng ta thu thập được. Mục đích quan trọng nhất là đánh đổ uy nghiêm sau cùng của Đại Hán, cắt cứ Xương Vương. Ánh mắt Lý Nho không hề bị mê hoặc, sớm đã đoán được mục đích của các lộ chư hầu, thế cục hôm nay xảy ra biến đổi lớn, dĩ nhiên là ngày càng sáng tỏ. Bây giờ, Tam Châu phía Bắc Đại Hán bị chiếm, các thế lực liên minh chắc chắn sẽ lục đục nội bộ vì nóng lòng. Vốn dĩ chúng ta còn chưa chắc chắn chiếm cứ Tư Lệ, hiện tại xem ra đã không còn chút vấn đề nào. Dù chúng ta mất Lương Châu quê quán, nhưng người nhà các tướng lĩnh nòng cốt trên cơ bản đều đã được đưa đến Lạc Dương thành, an trí trong phủ đệ bỏ trống sau khi toàn tộc các đại thần văn võ triều đình bị tru sát. Đối với các tướng sĩ, việc gây dựng lại một ngôi nhà ở Lạc Dương thành chẳng có gì khó khăn. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt một lượng lớn quan viên và thế gia trong thành, chúng ta đã giải cứu hơn 10 triệu nha hoàn tỷ nữ, đủ để mỗi tướng sĩ có ít nhất một người. Đám thế lực liên minh kia chắc chắn đang nóng lòng hơn chúng ta nhiều. Một thế lực siêu cường đột nhiên xuất hiện, khiến bọn chúng nghi thần nghi quỷ cũng là điều dễ hiểu. Sau chuyện này, bọn chúng hết hơi tây tiến rồi, chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo tồn thế lực của mình, rồi mới tranh đoạt địa bàn và dân chúng. Vậy nên, việc thế lực thần bí này chiếm cứ Lương Châu, tuy là mất mát nhưng cũng giúp chúng ta giải trừ một mối nguy, có thể an tâm phát triển ở Tư Lệ. Xét mọi mặt, toàn bộ khu vực Tư Lệ, dù là nhân khẩu hay tài nguyên, đều mạnh hơn Lương Châu rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất là chiến mã và linh thú, nhưng chúng ta hiện tại đã có rất nhiều, căn bản không thiếu, có thể bỏ qua. Sau khi làm rõ suy nghĩ, đôi mắt Lý Nho sáng rỡ, thần quang bắn ra bốn phía. Đây chính là phúc họa tương y, mất cái này ắt có được cái khác. Tài ông mất ngựa, ai biết không phải phúc, thế lực thần bí kia tung ra một loạt đòn liên hoàn, mang đến những hệ lụy không hoàn toàn là tin xấu, mà còn có mặt tốt. Chưa kể đến việc làm tan rã liên quân, khiến bọn chúng quân tâm đại loạn, sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúa công, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai khả năng. Một mặt, phải thăm dò tình hình cụ thể của thế lực thần bí kia bằng mọi giá, sau đó mới quyết định có nên khởi binh phản công Lương Châu hay không. Mặt khác, cần chuẩn bị thật chu đáo để thừa cơ liên minh đại quân rối loạn mà mở rộng địa bàn. Nếu có thể nắm giữ Hà Đông và Hà Nội trong tay, căn cơ của chúng ta sẽ vững chắc. Lý Nho nói hai quận này có dân số cộng lại còn đông hơn toàn bộ Lương Châu, lại còn giàu có. Một khi thừa cơ đoạt được, ít nhất mấy chục năm sau này, sự phát triển của chúng ta sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào. Chẳng lẽ chúng ta không có đủ văn nhân sao? Con cháu các tướng sĩ nhiều như vậy, cứ mở mấy cái học viện lớn trong quân, bồi dưỡng họ là được. Đợi vài năm sau, giải quyết được điểm yếu này, thế lực của chúng ta sẽ không khó lớn mạnh, rồi việc mở rộng lãnh thổ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có cơ duyên mà chúa công tu được làm chỗ dựa, tiền đồ của chúng ta sau này chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Phải thừa nhận rằng, tầm nhìn chiến lược của Lý Nho không hề tồi. Thừa dịp liên minh đại quân rối loạn, kế hoạch này có tính khả thi rất cao. Biến nguy cơ thành cơ hội, đó mới là thượng sách. Tình thế hỗn loạn này xảy ra, gặp họa không chỉ có mình chúng ta, mà việc liên minh đại quân hỗn loạn và sụp đổ mới là trọng điểm. Lý Nho khá lành nghề trong việc lợi dụng thời loạn để thu lợi. Minh chủ, bốn người chúng tôi, hiện tại gia tộc đã bị chiếm đóng, nên không thể tiếp tục cùng chư vị liên minh hành động được nữa. Đúng vậy, minh chủ, chúng tôi đến đây là để cáo từ. Minh chủ, chúng tôi nhất định phải quay về xem tình hình. Quân tâm đang đại loạn, không thể tiếp tục cùng mọi người đồng lòng tiến bước. Minh chủ, chúc các vị hành động thuận lợi, sau này còn gặp lại. Thái thú Tây Lương Mã Đằng, thái thú Bắc Bình Công Tôn Toàn, thái thú Thượng Đảng Trương Dương, thứ sử Tịnh Châu Vương Đằng, bốn người cùng nhau đến, vẻ mặt vô cùng nóng nảy hướng Minh chủ Viên Thiệu cáo tư. Các ngươi, Viên Thiệu cảm thấy vô cùng bất lực, nhìn bốn người mất hết hồn vía, thật sự không biết phải thuyết phục thế nào cho tốt. Bọn họ cứ thế giải thể rời đi, 18 lộ chư hầu trong nháy mắt chỉ còn lại 14 lộ. Hơn nữa, việc này còn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cái liên minh này còn duy trì được sao? Khó khăn lắm mới có được cơ hội danh dương thiên hạ, thực hiện kế hoạch thế gia đại tộc cải thiên hoán nhật một cách hoàn mỹ. Bây giờ lại xảy ra biến cố này, biết ăn nói thế nào đây? Thế nhưng, Mã Đằng, Trương Dương, Công Tôn Toàn, Vương Đằng căn bản không cần Viên Thiệu đồng ý, chẳng qua là theo lễ phép đến đây chào từ giã mà thôi. Bọn họ cũng không đợi Viên Thiệu cùng các lộ chư hầu bên cạnh còn đang trợn mắt há mồm đồng ý, liền xoay người ra khỏi quân trướng, vội vã rời đi. Trước khi đến cáo từ, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc di chuyển đại quân. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa ù ù vang lên, bốn người dẫn đầu các tướng sĩ dưới trướng lên đường rời đi. 14 lộ chư hầu còn lại, những người bị triệu tập khẩn cấp đến đây nghị sự, thì từng người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Minh chủ, bây giờ quân tâm bất ổn, việc phạt đồng này. Tào Tháo trong lòng 10 phần sốt ruột, nói với Viên Thiệu, hay là chúng ta tạm thời hoãn lại một chút, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính. Tào Tháo không nóng lòng sao được. Hôm nay Mã Đằng, Công Tôn Toàn, Vương Đạo, Trương Dương ngoài miệng nói dễ nghe, bảo là hang ổ bị trộm, muốn quay về xem sao. Vấn đề là, phương Bắc Tam Châu đã bị thế lực thần bí khổng lồ kia chiếm cứ toàn diện, ngay cả chức năng truyền tống về nhà cũng bị hạn chế, bọn họ muốn về đâu mà xem. Muốn trở về địa bàn của mình, thì cũng phải về được mới tính. Có thể thấy được, nhiệm vụ thiết yếu của đám người Mã Đằng không phải là mù quáng phản công hang ổ, mà là phải tìm nơi sống yên ổn trước đã. Thời điểm này, các châu ký, cùng tiếp giáp Bắc Bộ Tam Châu, không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu của Mã Đằng và Công Tôn Toàn. Một khi mỗi người chiếm cứ được ít nhất một quận, vừa có thể an thân, lại có thể tìm cơ hội phản công phương Bắc. Tào Tháo vốn đã coi Cổn Châu là địa bàn của mình, nay thấy Mã Đằng, Công Tôn Toàn, Vương Đạo, Trương Dương vội vã rời đi, lòng dạ không như lửa đốt mới lạ. Nếu các lộ chư hầu còn lại tiếp tục phạt đồng, đợi một hai tháng nữa, e rằng Cổn Châu, thậm chí Ký Châu, đều đã thành địa bàn của kẻ khác. Nhất là Mã Đằng và Công Tôn Toàn, thủ hạ đều là kỵ binh tinh nhuệ, sức chiến đấu mạnh mẽ, hành động nhanh chóng. Việc công thành đoạt đất Cổn Châu và Ký Châu đang trống không bây giờ, chẳng phải quá dễ dàng sao? Thứ sử Dự Châu Khổng Trụ, thứ sử Ký Châu Hàn Phức, thứ sử Cổn Châu Lưu Đại, đều là những kẻ mềm yếu vô năng. Tinh binh dưới trướng họ đều ở đây cả rồi, vậy thì làm sao chống đỡ được kỵ binh tinh nhuệ của Mã Đằng, Công Tôn Toản, Trương Dương tập kích? Dưới đề nghị của Tuân Úc, Tuân Du, Hí Chí Tài và các phụ tá khác, Tào Tháo đã sớm quyết định kế hoạch chiếm Dự Châu và Cồn Châu, chỉ chờ liên quân phạt đồng trở về là lập tức bắt đầu áp dụng. Bây giờ lại xảy ra biến số lớn như vậy, hỏi sao Tào Tháo ngồi yên cho được? Ai? Mọi người nói xem, sau đó chúng ta nên làm gì? Sắc mặt Viên Thiệu tái mét, trong tối nghe theo đề nghị của Quách Đồ, Hứa Du và đám phụ tá bên cạnh đã có quyết đoán. Anh ta hỏi các lộ chư hầu đến nghị sự khẩn cấp. Minh chủ, Đồng Trác là quốc tặc, chúng ta nhất định phải theo kế hoạch đã định, vì nước vì dân trừ hài. Nếu không đem Đồng Trác ra trừng trị, mặc hắn tiếp tục làm loạn triều cương, sau này Lễ Nhạc sụp đổ, nước không ra nước. Tôn Kiên lúc này mở miệng, nghĩa chính nghiêm từ nói. Thực tế, trong lòng Tôn Kiên bây giờ đang nở hoa. Hàng ổ của gã ở tận Giang Đông, không liên quan đến thế lực thần bí khổng lồ kia, an ổn vô cùng. Có thể nói, Tôn Kiên được Tiềm Long khí vận ra thân, sau khi nảy mầm dã tâm, đã trở thành một lão cáo già, căn bản không giống vẻ ngoài lỗ mãng. Ta nhổ vào, Tôn Kiên, ngươi muốn lấy lòng à? Viên Thuật tức giận đến trợn mắt nhìn Tôn Kiên, bực bội nói, ngươi nói thì dễ, nhưng bây giờ đại quân của các thế lực đã rời đi bốn nhà, kế tiếp còn không biết bao nhiêu nhà nữa sẽ bỏ đi. Dù chúng ta muốn đánh, ngươi đánh thắng được tinh binh cường tướng của Đồng Trác sao? Viên Thuật lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, thế lực thừa dịp cháy nhà hôi của trong loạn khăn vàng hiện tại đã nổi lên mặt nước, còn chiếm cứ phương Bắc Tam Châu. Tin tức lan truyền ra, các tướng sĩ xôn xao, quân không có tinh thần chiến đấu, chúng ta lấy gì mà đánh nhau với Đồng Trác? Dù sao ta phải về Nhữ Nam, đợi quân tâm ổn định, biết rõ tình hình cụ thể của thế lực thần bí chiếm cứ phương Bắc Tam Châu, rồi tính sau. Đến lúc đó, là công phạt Đồng Trác, hay là hợp công phương Bắc Tam Châu, tùy thời mà định. Viên Thuật cũng không ngốc. Mục đích của gã là phải chiếm Huyền Thành và Nam Dương trước đã. Ai biết được, bốn lộ chư hầu vừa rời đi, có thể sẽ chiếm hai chỗ này trước không? Nếu bọn họ đi đầu đắc thủ, thì to chuyện rồi, gã biết khóc ở đâu. Đương nhiên, quyết định này là do Viên gia báo tin cho gã nửa canh giờ trước. Với nội tình của Viên gia và mạng lưới trải rộng Cửu Châu, chắc chắn đã phát hiện ra tình hình, mới đưa ra quyết định này. Gã và Viên Thiệu tuy là hai con tiềm long của Viên gia, nhưng thật ra, người làm chủ vẫn không phải hai anh em họ, mà là gia chủ Viên gia đương thời và vài vị lão tổ tông. Ừm, ta đồng ý với ý kiến của Viên Thuật. Tào Tháo sớm đã nóng lòng chờ đợi, nay thấy Viên Thuật đứng mũi chịu sào, tự nhiên thừa cơ nói ra ý kiến của mình. Như vậy thì không cần hủy hoại danh dự mà gã cố gắng duy trì bấy lâu, thật không thể tốt hơn. Tào Tháo lập tức nói, tình hình hiện tại không nên tiếp tục phạt đồng, chúng ta ai về nhà nấy, chỉnh đốn lại rồi xác minh sự tình. Gã và Viên Thuật về cơ bản là chủ tâm cốt của mọi người ở đây, không phải Tôn Kiên có thể sánh bằng. Hơn nữa, phần lớn chư hầu đều có âm mưu, sinh lòng thoái ý, lập tức gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Viên Thiệu vốn không phải kẻ ngốc, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Ngay lập tức, anh ta đứng dậy nói, việc cấp bách là chúng ta nên ai về nhà nấy để ổn định lòng quân, đồng thời thăm dò tình hình cụ thể về thế lực thần bí ở phương Bắc, rồi tính sau. Với tình hình lòng người hoang mang như hiện tại, việc tiếp tục tùy tiện đi thảo phạt Đồng Trác sẽ có tỷ lệ thất bại quá lớn, đó không phải là hành động của người trí tuệ. Thế lực thần bí ở phương Bắc, chỉ một câu này đã khơi gợi toàn bộ tham vọng chiếm cứ ba châu phía Bắc của anh ta. Dù thế nào, anh ta cũng phải chiếm Ký Châu và Thanh Châu trước đã rồi tính. Nghĩ đến đây, Viên Thiệu bí mật liếc nhìn Hàn Phước trước mặt, ánh mắt lộ rõ sát ý. Nếu không phải bây giờ đang trước mắt bao người, có lẽ anh ta đã không nhịn được mà bạo khởi, giết chết Hàn Phước ngay tại chỗ. Viên gia đã bố cục tại Ký Châu, thẩm thấu vào các thành trấn. Chỉ cần Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, các nơi sẽ đồng loạt nổi dậy, mở cửa nghênh đón đại quân của anh ta tiến vào. Ký Châu thứ sử Hàn Phước này không nghi ngờ gì là một chướng ngại vật, nhất định phải mau chóng loại bỏ. Chỉ cần chiếm được Ký Châu, Viên Thiệu mới có một căn cơ vững chắc, mới có thể nhanh chóng khuếch trương phát triển, từ đó trở thành một chư hầu danh chính ngôn thuận, có tư cách tranh giành thiên hạ. Chúng ta xin tuân theo lệnh của Minh Chủ. Mọi người đều có được một bậc thang để xuống, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đen lại của Tôn Kiên, từng người đứng dậy thi lễ với Viên Thiệu. Lập tức, tất cả mọi người đều bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm rời khỏi quân trướng. Chỉ còn lại Tôn Kiên và Lưu Bị hai nhóm người, hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó dưới ánh mắt của Viên Thiệu, rất không cam lòng rời khỏi đại trướng, chia nhau hướng về phía doanh trại quân mình xài bước đi. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, đại ca, chúng ta đã mang toàn bộ tinh nhuệ dưới trướng đến đây, vốn muốn danh dương thiên hạ, kết quả lại gặp phải chuyện rắc rối này. Trình Phổ và Hàn Đương vốn đang ấp ủ ý định làm một vố lớn, kết quả phát hiện nhà mình lại phí công vô ích một trận. Hừ, sắc mặt Lưu Bị lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, nói, bọn chúng đang ấp ủ những quỷ kế gì trong lòng, tưởng ta không biết sao. Anh ta cũng không đi theo con đường lịch sử cũ, đến nương nhờ Công Tôn Toản. Mà là sau khi đánh Đốc Bưu, treo ấn mà đi, trên đường đi qua chân núi Đông Nhạc Thái Sơn, đã có được một lần kỳ ngộ. Nhờ vào cơ may thần kỳ này, ba huynh đệ của anh ta và 5.000 kỵ binh dưới trướng đều có tu vi tiến nhanh. Trong vòng 4 năm ngắn ngủi, anh ta đã hàng phục toàn bộ tàn dư hoàng cân ẩn náu ở khu vực Thái Sơn. Trong tình huống thế nhân hoàn toàn không hay biết, anh ta đã nhanh chóng phát triển thành một thế lực lớn mạnh, dưới trướng có 100 vạn tinh binh, tính cả các tướng sĩ thông thường, quân số vượt qua 6 triệu người, còn có hơn 1000 vạn người già trẻ em đi theo. Liêu Bị có năng lực thu phục lòng người siêu phàm, lại rất coi trọng quân dân dưới trướng, biểu hiện hết sức nhân hậu, được dân chúng thân thiết gọi là Liêu Hoàng Thúc, hiện đang có uy vọng lớn trong dân gian. Nhân lúc loạn cục còn chưa mở ra, các nơi truyền tống trận còn chưa bị phong tỏa, chúng ta mau chóng trở về chân núi Thái Sơn, sau đó từng nhóm đưa toàn bộ quân dân đến Từ Châu. Liêu Bị vừa nghĩ đã quyết định, Từ Châu nằm ở nơi không thuộc về ai, thế lực các nơi tạm thời không tranh đấu ở đó, rất thích hợp để chúng ta phát triển. Từ Châu tuy giàu có, nhưng thứ sử Đào Khiêm lại hồ đồ già nua, tinh binh cường tướng dưới trướng không nhiều. Lấy hữu tâm tính vô tâm, không khó chiếm được Từ Châu. Chỉ cần hành động của chúng ta đủ nhanh, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, người khác muốn ngăn cản cũng đã muộn. Anh ta có nắm chắc. Sau khi có được kỳ ngộ kinh thiên, trong vòng 4 năm ngắn ngủi, ba huynh đệ anh ta đều đột phá đến tầng 12 hậu kỳ của luyện thần cảnh, trong quân đội có mấy chục tướng lĩnh luyện thần cảnh, chiến tướng tam tinh thì có đến hàng vạn. Chỉ cần chú ý giữ bí mật, phát động tập kích vào một số trọng trấn của Từ Châu, chiếm lấy Từ Châu không phải là việc quá khó. Đến lúc đó, nhà anh ta sẽ có nơi an cư lạc nghiệp, trong cuộc tranh đoạt Tiềm Long đoạt đỉnh đã mở ra, chưa chắc đã không trở thành người thắng sau cùng. Từ khi thức tỉnh tiềm lực khí vận, anh ta không còn bất kỳ đường lui nào. Đây cũng là lý do chính khiến cho Liêu Bị trong thế giới người tu luyện này, vì sự xuất hiện của Vương Cường mà đi chệch hướng nghiêm trọng so với quỹ tích lịch sử trên địa cầu. Nếu không có Vương Cường đến, lật đổ quỹ tích lịch sử, Liêu Bị, Tào Tháo, Viên Thiệu, Đồng Trác và những người khác cũng sẽ không vì quy tắc bình hành của thiên đạo mà rối rít có được những cơ may không thể tưởng tượng, và đương nhiên sẽ không quật khởi đến mức không hợp lẽ thường như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều này đối với Vương Cường cũng có lợi ích to lớn, phàm là có thể tiêu diệt bất kỳ một Tiềm Long thiên kiêu nào, thu hoạch được sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Như vậy sẽ đúc thành căn cơ càng mạnh cho nhà mình, đối với sự phát triển sau này sẽ có lợi ích rất lớn. Chưa đầy một ngày sau, doanh trại khổng lồ nằm ở khu vực giao giới giữa Cổn Châu và Tư Lệ trở nên trống rỗng một mảnh, trừ một chút quân dụng bị bỏ hoang, giống như là mọi người chưa từng đến đây, không còn thấy bóng dáng một ai. Chúa công, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Mã Đằng, Công Tôn Toàn, Trương Dương và Vương Đạo chia quân làm hai ngả, phát động tấn công vào Tư Lệ, Hà Nội quận và Cổn Châu, cụ thể là phía Bắc Đông quận. Vừa trở lại Trần Lưu, địa bàn của Tào Tháo, được hơn một tháng sau một loạt các hành động lớn được lên kế hoạch kỹ càng vừa mới kết thúc, Hy Chí Tài vội vã đến bẩm báo với Tào Tháo sau khi nhận được tin tức tổng hợp từ các phía, thế nhưng, bọn họ không ngờ rằng Hà Nội quận đã bị đại quân của Đồng Trác chiếm lĩnh toàn bộ. Mã Đằng và Trương Dương liên quân công kích Hà Nội quận, kết quả bị Đồng Trác dễ dàng ngăn cản. Đánh mãi không xong, liên quân hai ngả đã từ bỏ tấn công Hà Nội quận từ nửa tháng trước, quay đầu đông tiến, hiện tại đang chiếm giữ Đông quận và Đông Bình thuộc phía Bắc Cổn Châu. Còn Vương Đạo thì chiếm cứ Tây Bắc quận, Công Tôn Toàn lại chiếm Thái Sơn quận. Bốn quận ở phía Bắc Cổn Châu đã bị bốn người này chia nhau cả rồi. Hy Chí Tài có chút lo lắng, bốn chư hầu này đều là những kẻ không nhà, quân đội trong tay lại không hề yếu. Nghe nói bọn họ còn uống máu ăn thề, cùng nhau tiến thoái, căn bản không dễ gì mà động vào. Một khi bọn họ đứng vững chân, mục tiêu bành trướng chắc chắn là ba vùng Tý Châu, Cổn Châu và Từ Châu. Sau khi liên minh chúng ta giải tán, Đồng Trác nhanh chóng hạ lệnh xuất quân, chiếm cứ Hà Đông quận, Hà Nội quận, Hà Nam quận và Hoàng Nông quận, chiếm trọn khu vực phồn hoa xung quanh Lạc Dương thành. Toàn bộ khu vực Ti Đãi, trừ Bình Dương quận ở phía Bắc bị thế lực thần bí của Lữ Bố ở Tịnh Châu chiếm trước, đều đã rơi vào tay Đồng Trác. Hiện tại Đồng Trác chiếm giữ Lạc Dương thành và bốn quận xung quanh, dù là nhân khẩu hay tài nguyên đều mạnh hơn Lương Châu ít nhất 2 lần. Vốn dĩ hắn đã không thiếu chiến mã, nay địa bàn của Đồng Trác lại giàu có, Lương Châu sao có thể so sánh được. Nếu để hắn yên ổn phát triển vài năm, sau này ắt thành họa lớn. Hy Chí Tài lo lắng nói, dù chúng ta đã dùng hết sức lực, các tướng lĩnh chia nhau dẫn quân xuất chinh, thu hoạch không nhỏ, hiện tại đã chiếm cứ Trần Lưu, Dĩnh Xuyên, Tề Âm, Trần Quận, Lương Quốc, Phái Quốc, Tiêu Quốc, Sơn Dương, chiếm phần lớn Cổn Châu và một phần Dự Châu, địa bàn không nhỏ. Nhưng giờ chúng ta tứ phía đều là địch, không còn chỗ trống để mở rộng, chỉ còn Từ Châu ở phía đông là tương đối yếu. Một tháng trước, khi chúng ta phát động tấn công, tiêu diệt thứ sử Cổn Châu Lưu Đại, chiếm đoạt Trần Lưu quận, thái thú Trần Lưu Trương Mạc và thái thú Quảng Lăng Trương Siêu đã liên thủ đánh với chúng ta một trận. Kết quả sau khi chiến bại, bọn họ dẫn tàn binh bại tướng cùng đám con cháu Trương gia đến nương nhờ Mã Đằng đang chiếm Đông Bình, để lại không ít tai họa ngầm. Những chuẩn bị trước đó của bọn họ không thể nói là không đầy đủ. Ngay sau khi liên quân giải tán, họ đã phát động liên tiếp các cuộc tấn công, những nơi chiếm được đều là những khu vực giàu có và đông đúc. Việc chiếm được nhiều địa bàn như vậy là nhờ Tào gia và Hạ hầu gia dốc hết nội tình, cộng thêm đông đảo tướng lĩnh tài năng đồng lòng hiệp lực, mới có thể đạt được mục tiêu ban đầu trong vòng một tháng. Nhưng những địa bàn phồn hoa nhất, quan trọng nhất như Hà Nội quận và Hà Nam quận lại không thể giành được, bị Đồng Trác chiếm trước một bước. Đừng nhìn địa bàn của Tào Tháo bây giờ không nhỏ, nhưng xét về quy mô hay tài nguyên dân số, đều không thể so sánh với Đồng Trác. Hơn nữa, Đồng Trác còn có rất nhiều chỗ trống để mở rộng. Dù tạm thời không khai chiến với thế lực lớn thần bí ở phương Bắc, nhưng phía Nam giáp giới với Kinh Châu, Hà Nam quận và Hoàng Nông quận, Đồng Trác có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Ngay cả Ích Châu ở phía Tây Nam cũng nằm trong tầm ngắm của Đồng Trác. Chúa công, vừa nhận được tin báo, Mã Đằng chiếm Đông Bình và Công Tôn Toàn chiếm Thái Sơn đã phát động tấn công vào Nhâm Thành quận và Lỗ quận ở phía đông bắc của chúng ta. Dưới sự xâm lăng trắng trợn, thế như trẻ tre. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai quận này sắp rơi vào tay bọn họ. Chỉ cần mỗi người bọn họ chiếm thêm một quận, con đường bắc tiến của chúng ta về cơ bản sẽ bị phá hỏng. Trừ phi chúng ta đông tiến, chiếm Từ Châu mới có thể cứu vãn thế cờ thua này. Bằng không, chỉ có thể khai đao với Viên Thuật đang chiếm phần lớn Dự Châu và một phần Dương Châu. Đồng Trác mạnh nhất, cùng thế lực thần bí ở ba châu phía Bắc Đại Hán là những đối thủ mà bất kỳ chư hầu nào cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Liên minh bốn bên của Mã Đằng, Công Tôn Toàn, Trương Dương và Vương Đạo quân lực cường thịnh, hiện tại cũng không ai muốn công phạt. Hí Chí Tài đưa ra đề nghị, chúa công, muốn giải khai từ cục, nhất định phải sớm xuất binh đông tiến Từ Châu, mới có thể mở ra cục diện của chúng ta. Đào Khiêm ở Từ Châu vừa già vừa hồ đồ, đức không xứng vị, đã đến lúc thu thập hắn. Thiên hạ ngày nay, sau hơn một tháng liên quân giải tán, thực sự đã trở nên đại loạn, khắp nơi nổi lửa. Dù Viên Thiệu, Đồng Trác và thế lực thần bí của Lữ Bố ở phương Bắc là những đối thủ đáng gờm nhất trong mắt mọi người, nhưng hiện tại trên cơ bản họ đều đang hành quân lặng lẽ, trở nên yên lặng, chỉ lo phát triển dân sinh và luyện binh, xây dựng các công trình lớn. Có liên minh bốn bên Mã Đằng, Công Tôn Toàn, Vương Đạo, Trương Dương cản trở ở phương Bắc, trước mắt thế lực thần bí phương Bắc và Viên Thiệu cũng không giáp giới với nhà mình, tính uy hiếp cực nhỏ. Người nóng này có lẽ chỉ có Viên Thiệu đang đóng quân ở Ký Châu và Thanh Châu, bị thế lực thần bí phương Bắc nhìn chằm chằm, hiện tại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người sáng suốt đều có thể đoán được, bước tiếp theo của thế lực thần bí phương Bắc có lẽ sẽ là Ký Châu và Thanh Châu của Viên Thiệu. Nhưng thế lực phương Bắc thần bí và cường đại đó vừa mới thâu tóm một lượng lớn địa bàn, nhất định phải tiêu hóa hết mới có thể tiến hành vòng hành động lớn tiếp theo. Đây cũng là thời kỳ vàng son để các chư hầu phát triển mạnh mẽ. Một khi tốc độ phát triển không theo kịp, tương lai bất kỳ chư hầu nào cũng có nguy cơ bị tiêu diệt. Cũng chính vì hành động tôn tính của thế lực phương Bắc quá lớn, nên trong địa bàn của họ tồn tại không ít lỗ hổng phòng ngự, để mật thám các nơi trà trộn vào. Chắc hẳn không bao lâu nữa, tình hình đại khái của thế lực thần bí này sẽ hoàn toàn được phơi bày. Từ Châu, Tào Tháo nghe vậy, mắt sáng lên, gật đầu nói, quân sư, đây là một ý kiến hay. Một khi chiếm được Từ Châu, bàn cờ thua của chúng ta lập tức sẽ được hồi sinh. Đến lúc đó, dù xuôi Nam, Bắc Tiến hay Tây Tiến, chúng ta đều sẽ chiếm quyền chủ động lớn. Từ Châu thái bình đã lâu, Đào Khiêm chẳng qua là một kẻ chỉ biết giữ gìn những gì đã có, không đáng lo. Anh đang định cùng Hí Chí Tài bàn bạc kế hoạch đông tiến, đột nhiên thấy một bóng người nhanh chóng tiến đến, ngước mắt lên thì ra là Trình Dục, người phụ trách bộ phận quân tình hiện tại của mình. Chúa công, việc lớn hỏng rồi, lại có biến số xuất hiện. Sắc mặt Trình Dục tái mét, có vẻ như tức giận đến cực độ, không ngờ tên Lưu Bị từng tham gia toàn tảo hội minh kia lại ẩn giấu sâu đến vậy. Hắn không biết từ đâu mà có hơn 500 vạn tinh binh, lặng lẽ chiếm từng trọng trấn của Từ Châu, dùng tứ tinh mắt xích đại trận vây khốn, rồi nhanh chóng thôn tính. Trong khi mọi người còn chưa kịp định thần, chỉ trong vòng một tháng, hắn đã chiếm trọn Từ Châu. Đến hôm nay, tin tức động trời này mới từ các thành trấn vừa mở cửa lại ở Từ Châu lan truyền ra, thông qua mật thám các nơi. Hiện giờ, Lưu Bị đang trữ quân ở các quận Đông Hoàn, Lang Tà, Bành Thành, Hạ Bi, chặn kín gần như mọi con đường tiến vào Từ Châu của các lộ chư hầu. Không ai ngờ rằng một Lưu Bị vô danh tiểu tốt lại có thể ẩn mình kỹ đến thế. Chắc chắn hắn là một tiên kiêu thức tỉnh khí vận tiềm long. Hơn nữa, hẳn là cũng có được cơ may như chúa công, mới có thể âm thầm lớn mạnh đến vậy. Giọng hắn lạnh lẽo thấu xương. Trình Dục là một trong những mưu sĩ hàng đầu đầu quân cho Tào Tháo từ sớm, làm sao không rõ, cục diện của Tào Tháo hiện giờ đã bị Lưu Bị quật khởi chặn đứng. Từ nay về sau, thế lực của Tào Tháo sẽ thực sự rơi vào thế tứ bề thọ địch, bị kìm kẹp tại chỗ. Muốn phá vây, trừ phi tiêu diệt một trong các chư hầu tứ phương, mới có thể thở dốc. Nhưng nhìn vào thế cục hiện tại, dù là chư hầu nào, so với Tào Tháo có lẽ không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cũng không hề yếu hơn. Cái gì? Sao có thể, Lưu Bị bán giày cỏ mà chiếm được Từ Châu ư? Nghe Trình Dục bẩm báo, Hí Chí Tài và Tào Tháo đều kinh ngạc thốt lên, không thể tin được. Họ vừa nghĩ ra kế sách phá cục, thì ngay lập tức bị Lưu Bị chặn đứng. Đây là tin tức tệ nhất họ nghe được trong hơn một tháng kể từ khi liên quân giải tán, không có tin nào tệ hơn. Không cần nghĩ nhiều, Lưu Bị có thể chiếm được Từ Châu trong vòng một tháng, thực lực chắc chắn không yếu. Dù không bằng Viên Thuật chiếm cứ Dự Châu, phần lớn Dương Châu và một phần Kinh Châu, cũng không kém liên minh bốn nhà Mã Đằng ở phương Bắc. Gã này, nhất định là một khí vận chính long tuyệt thế thiên kiêu. Nếu không, làm sao có thể lặng lẽ tích lũy được thế lực hùng mạnh đến vậy? Giờ khắc này, Tào Tháo cảm thấy bất lực. Suy cho cùng, nơi mình lập nghiệp có vị trí địa lý quá tệ. Cổn Châu là nơi đông dân, giàu có phồn hoa, nhưng cũng khiến việc lập nghiệp ở đây trở nên khó khăn. So với Mã Đằng, Công Tôn Toàn, Vương Đạo, Trương Dương thì có mạnh hơn chút, nhưng so với bất kỳ chư hầu nào khác hiện tại đều không bằng. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là vì Tào Tháo chậm chân hơn Đồng Trác, không chiếm được Hà Nội, Hà Nam, Hoàng Nông. Phải biết, mấy quận này rộng lớn, sản vật phong phú, dân cư đông đúc, vị trí địa lý lại vô cùng tốt. Nếu chiếm được chúng, chẳng những có thể thu được nội tình hùng mạnh, còn có thể xuôi Nam, Tây Tiến, chiếm Kinh Châu, Ích Châu vốn yếu hơn. Tào Tháo vốn dĩ đã khởi đầu không mấy thuận lợi, giờ lại bị Lưu Bị đánh cho một gậy, đặt Tào Tháo vào một tử cục ngay từ đầu loạn thế, bị tứ phương chư hầu bao vây kín mít. Thật là, loạn thế vừa bắt đầu, vận may của mình cũng quá kém đi. Chúa công, quả nhiên những chư hầu này đều như ngài dự đoán, từ lâu đã có ý làm phản. Quách Gia vốn còn có chút hoài nghi phán đoán của Vương Cường, nay sự thật đã chứng minh điều đó, hắn kinh ngạc thốt lên, Đồng Trác đã khiến triều đình trên danh nghĩa rối tinh rối mù, thêm vào đó chúng ta liên tiếp hành động, lập tức kích thích bọn chúng, từng kẻ không kịp chờ đợi bắt đầu tranh giành địa bàn, khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Hắn phụ trách hỗ trợ Già Hủ, chấp trường công tác tình báo quân sự, đồng thời tiến hành chỉ huy điều động từ xa cho các quân đoàn, công việc ngày thường rất nặng nề. Nhưng việc này cũng không làm khó được thiên tài yêu nghiệt này. Cùng với Bàng Thống, hắn xử lý các loại quân vụ đâu ra đấy. Bàng Thống thì chủ yếu phụ trách công tác phòng thủ của các sư đoàn và tuyển nhận, huấn luyện tân binh, nhiệm vụ còn nặng nề hơn Quách Gia. Dù sao, quy mô sư đoàn phòng thủ và tân binh của bọn họ quá lớn, sự tình cần xử lý nhiều vô số kể. Đúng vậy. Bàng Thống tiếp lời, đến giờ, ta vẫn cứ như đang trong mộng, có chút không thể tin được. Triều đình nuôi môn khách 2 vạn năm, lại nuôi ra một lũ lang tâm cầu phế, quả thật không khác gì nhau. Hắn cũng giống Quách Gia, ban đầu hoài nghi dự đoán của chúa công. Dù sao, triều đại Hán coi trọng lễ nghi, mọi việc đều cần phải theo quy tắc. Bàng Gia cũng là một trong những thế gia đại tộc, từ nhỏ hắn đã được giáo dục về trung quân ái quốc, nhấn mạnh nhân nghĩa lễ chi tín, ngũ đức câu toàn. Nhưng tuổi đời còn trẻ, hắn đã đánh giá thấp lòng tham của nhân tính. Bàng Gia có thể tuân thủ nghiêm mặt đạo đức, không bóc lột ức hiếp dân chúng, không có nghĩa là các thế gia đại tộc khác cũng vậy. Thực tế, nếu không phải Bàng Gia giàu có thể tự cung tự cấp, thêm vào gia giáo nghiêm minh, một lòng chỉ muốn trở thành người đọc sách làm gương mẫu, thì tất yếu cũng sẽ dần dần sa đọa. Trong toàn bộ triều đình Đại Hán, những thế gia đại tộc một lòng vì thiện như Bàng Gia, đếm trên đầu ngón tay. Hiện giờ, thế lực trinh sát và nhân viên tình báo của Từ Gia đã trải rộng Cửu Châu của Đại Hán, cơ bản là nơi nào có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể nhanh chóng biết được. Cho nên, việc các lộ chư hầu ban ngày ban mặt chiếm đoạt địa bàn, gây ra khói lửa ngập trời, trong thời gian ngắn ngủi khiến Cửu Châu đại địa thay đổi hoàn toàn, đã mang đến sự kích thích không nhỏ cho Quách Gia và Bàng Thống. Cũng may, thế lực của Từ Gia bây giờ vững như bàn thạch, đã có đủ lực lượng để ứng phó với mọi chuyện trong tương lai. Trong quân đội, hàng ngàn vạn tinh binh và thực lực của các tướng lĩnh thiên kiêu, mỗi ngày đều nhanh chóng tăng trưởng. Đặc biệt là cận vệ quân đoàn, tu vi thấp nhất của các tướng sĩ đều đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh, còn tướng lĩnh luyện thần cảnh thì vượt quá ngàn người. Nếu nói ra, sẽ khiến rất nhiều người kinh hãi. Ngay cả Quách Gia, Bàng Thống và Già Hủ cũng đã đạt đến tu vi sơ kỳ 10 tầng luyện thần cảnh, thực lực tăng tiến vượt bậc. Đại tổng quản quân chính bộ Điền Trù, càng là 10 ngày trước, đột phá đến cảnh giới đỉnh cao của luyện thần cảnh, đuổi kịp nhóm người có tu vi cao nhất. Thực lực tăng tiến vượt bậc khiến tinh khí thần của mọi người dồi dào cực kỳ, 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, xử lý các loại sự vụ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chúa công, hiện tại trong số những địa bàn mới chiếm được của chúng ta, U Châu và Lương Châu vẫn còn đang tiến hành truy đuổi tiêu diệt hồ nhân với số lượng lớn. Quách Gia lập tức nói đến chính sự, bẩm báo với Vương Cường vừa đến phòng nghị sự quân chính bộ, chúng ta mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng phần lớn Ô Hoàn tộc, Khương tộc và Đê tộc đều tụ cư theo bộ lạc. Bọn chúng sau khi xảy ra mấy trận đại chiến chính diện với các quân đoàn và bị đánh tan nhanh chóng, thì gần như đều đang điên cuồng bỏ chạy. Bọn chúng chẳng những quen thuộc địa hình, mà lại đều là kỵ binh, rất khó tiêu diệt toàn bộ một cách nhanh chóng. Ta cùng Bàng Thống và Giả Quân Sư đã thương lượng, 3 ngày trước đã hạ quân lệnh, để các đại quân đoàn khôi phục chiến pháp cũ, lấy sư đoàn làm đơn vị, dàn hàng ngang, quét ngang càn quét. Sau khi chiến pháp mới cũng bắt đầu được sử dụng lại, hiệu suất tiêu diệt các tộc hồ nhân mới được nâng cao đáng kể. Hiện tại, dưới sự phối hợp tác chiến của hơn 100 sư đoàn phòng thủ, dù là hồ nhân ở Lương Châu hay U Châu, đều đã bị chia ra bao vây ở địa vực biên giới phía Bắc. Nhiều nhất là nửa tháng nữa, sau khi vòng vây chính thức hình thành, liền có thể phát động tổng công kích cuối cùng. Các quân đoàn rối rít bẩm báo, tối đa 1 tháng sau, chiến đấu sẽ toàn bộ kết thúc, hành động lớn này của chúng ta cũng sẽ thành công viên mãn. Lời vừa dứt, Bàng Thống lại tiếp lời, Hàn Toại và Vương Quốc ở Lương Châu đã bị Điển Vi và Trương Phi tiêu diệt, mỗi người bọn họ dẫn đầu một chi cận vệ quân đoàn 10 vạn người. Bất quá, nhà của Mã Đằng, chúng ta đã giữ lại toàn bộ theo phân phó của ngài. Hoàng tử đích thân dẫn đầu một chi thiên nhân đội, chuẩn bị đưa bọn chúng đến Đông Bình, Cổn Châu, thông báo trước cho Mã Đằng đến tiếp nhận, đồng thời phát ra ý mời chào. Mã Đằng kia quả nhiên không đơn giản, nhất là con trai của hắn là Mã Siêu, gần đây dẫn đầu 100 vạn đại quân tinh nhuệ đánh vào Tây Bắc, thế như trẻ tre, không ai đỡ nổi một chiêu. Theo chúng ta phân tích, người này có thiên phú bẩm sinh rất mạnh, không thua kém vài vị quân đoàn trưởng, hiện giờ đã là tu vi đỉnh cao 12 tầng luyện thần cảnh, không phải người tu luyện thần cảnh đỉnh phong bình thường có thể so sánh được. Không có gì bất ngờ, Tây Bắc sẽ rơi vào tay Mã Đằng trong vòng 1 tháng. Bất quá, chúa công, từ xưa Tiềm Long Thiên Kiêu không thể cùng tồn tại, ngài thật sự có biện pháp tước đoạt đồng thời thôn phệ khí vận Tiềm Long của Mã Đằng, Trương Mạc, Trương Siêu bọn họ sao? Đây là điều Bàng Thống tò mò nhất, cũng là tình huống mà mọi người không thể nào hiểu được. Các người cứ yên tâm, người khác làm không được, ta vẫn có thể làm được. Vương Cường lạnh nhạt nói, ta có một loại thần thông thiên phú, có thể dễ dàng thu phục một chút thiên kiêu cho mình dùng. Bất quá, không phải ai cũng có tư cách được thu phục, tối thiểu phần lớn chư hầu đều không nằm trong số đó. Ta cũng sẽ không tu lưu bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng mới là phương pháp xử trí tốt nhất. Thực tế, không phải Vương Cường có siêu cấp thần thông gì, mà là Khôn Đỉnh đã thăng cấp trở thành nhân đạo chí bảo, có thể làm được điều này. Khôn Đỉnh, hậu thiên công đức chí bảo này, không chỉ là hậu thiên công đức chí bảo, mà còn là nhân đạo chí bảo duy nhất trong vũ trụ hiện tại. Dưới sự gia trì của nhân đạo quy tắc, Vương Cường có thể bóc tách khí vận giao long của những thiên kiêu tiềm long nguyện ý thần phục mà không hề hao tổn, sau đó bị khí vận giao long của Vương Cường thôn phệ không còn. Đây chỉ là một trong những công năng cơ bản của hậu thiên công đức chí bảo Khôn Đỉnh mà thôi, chẳng có gì lạ. Là một trong 13 chí bảo uy nhất trong vũ trụ, Khôn Đỉnh có một chút uy năng thần kỳ cũng là điều bình thường. Mỗi một chí bảo đều không đơn giản như vậy, sự thần kỳ của nó vượt quá sức tưởng tượng của hầu hết người tu luyện. Khôn Đỉnh ngày nay uy năng hơn hẳn Nhân Hoàng Ấn, một cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ít nhất thì khi Nhân Hoàng Ấn xuất thế, nó đã không gây ra dị tượng chấn động toàn vũ trụ như vậy. Sau khi nghe báo cáo tình hình từ các nơi, Mã Đằng và Mã Gia nhất tộc, Vương Cường mới quyết định tha cho bọn họ một mạng. Dù sao, bọn họ cùng Trương Chiêu, Trương Mạc, hai anh em nhà họ Trương, đều thuộc kiểu gia đình lương thiện, chính trực hiếm có, cơ bản không làm việc xấu, lại không có dã tâm lớn. Đương nhiên, đó chỉ là mong muốn đơn phương của Vương Cường hiện tại. Đối phương sẽ lựa chọn ra sao, hắn không thể nào khống chế được. Nếu bọn họ ngoan cố chống đối đến cùng, sau này hắn sẽ không nương tay. Như vậy cũng tốt. Quách Gia tiếp lời, hy vọng họ thức thời một chút, đừng tự cho mình là đúng, để rồi nghênh đón họa diệt tộc. Hắn biết rõ, chúa công thủ đoạn tàn nhẫn, cơ bản không trừ đường sống cho địch nhân. Việc chúa công khác thường, tỏ ý thiện chí với Mã Đằng, còn sai hoàng tử chuyên đưa cả nhà già trẻ Mã Gia hoàn hảo đến tay Mã Đằng, thật khiến người ta khó hiểu. Còn việc đối phương có lĩnh tình hay không, dã tâm lớn hay nhỏ thì không ai biết. Quách Gia cũng biết, đừng thấy Mã Đằng hiện tại đang đắc ý, chỉ cần quân chủ lực của ta xuất kích, chẳng mấy chốc sẽ đánh cho hắn tan tác, không có kỳ tích nào xảy ra đâu. Chỉ bằng một Mã Siêu, thì quân đoàn chủ chiến nào của ta hiện nay cũng có mấy tướng lĩnh đánh ngang cơ hắn. Trong mỗi quân đoàn, ít nhất có một tuyệt thế thiên kiêu, có thể cùng Mã Siêu bất phân thắng bại, thậm chí đánh bại hắn. Cái Mã Siêu này, dù được Khương tộc và Đê tộc gọi là thần uy thiên tướng quân, cũng chỉ có thế mà thôi. Sau khi các ngươi kết thúc một loạt kế hoạch ở đây, thì bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo đi. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định, sau khi toàn quân của ta chỉnh đốn, phát triển được một năm, nếu các lộ chư hầu không đến gây sự với ta, thì trước tiên xuất động hai quân đoàn chủ chiến, tiến xuống phía nam Ích Châu, chiếm cứ toàn diện Ích Châu rồi tính. Ích Châu cũng không thiếu Khương tộc và Đê tộc, thậm chí còn có rất nhiều Nam Man, nhiệm vụ chiến đấu sẽ không dễ dàng, cần tăng thêm nhân viên tình báo, trước tiên thăm dò kỹ lưỡng tình hình Ích Châu. Nơi đó vốn được mệnh danh là kho của nhà trời, nhưng bây giờ vẫn chưa được khai thác, lợi dụng triệt để, quá đáng tiếc. Quyết định của Vương Cường vượt ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Quách Gia và Bàng Thống cũng không ngoại lệ. Ích Châu, chúa công, không nên diệt Viên Thiệu trước sao? Bàng Thống và Quách Gia giật mình, khó hiểu hỏi. Không được, Vương Cường khoát tay, nếu ta diệt Viên Thiệu trước, chắc chắn sẽ dẫn tới chư hầu liên minh lần nữa. Các lộ đại quân tụ tập ở Ký Châu, rất có thể sẽ lâm vào đánh lâu dài. Đạo lý môi hở răng lạnh, các lộ chư hầu đều hiểu, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn Viên Thiệu bị ta tiêu diệt. Nhưng nếu ta chiếm Ích Châu trước, nơi hiểm yếu đó sẽ là một chướng ngại lớn, có thể ngăn cản các lộ chư hầu tiếp viện quy mô. Nếu bọn họ khăng khăng muốn tiếp viện Ích Châu, ta có thể đồng thời phát động tấn công Ký Châu, Thanh Châu, song kiếm hợp bích, khiến bọn họ đầu đuôi không ứng cứu được. Với tầm nhìn siêu phàm, Vương Cường mưu tính sâu xa, Quách Gia và Bàng Thống không thể so sánh được. Dù thông minh và tài trí của họ hơn xa Vương Cường, nhưng về tầm nhìn xa trông rộng thì lại kém xa hắn. Cái này hay. Không sai, nghe chúa công nói vậy, ta mới phát hiện trong đó có tính khả thi cực lớn, hoàn toàn có thể thực hiện chiến lược chiến thuật dương đông kích tây. Quả không hổ là tuyệt thế thiên tài trăm năm khó gặp của Hoa Hạ, Vương Cường vừa dứt lời, mắt Quách Gia và Bàng Thống đã sáng lên, thậm chí đã có các phương án hành động. Sau đó, ba người ngồi lại với nhau, bắt đầu xây dựng kế hoạch, từng bước bổ sung hoàn thiện. Một lát sau, trong phòng nghị sự khổng lồ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trầm thấp âm hiểm, chắc hẳn ba người họ lại đang tính kế ai đó. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng trong kế hoạch mới này, mục tiêu của Vương Cường không chỉ là một Ích Châu, mà chư hầu hắn muốn thu phục cũng không chỉ là Lưu Trương ở Ích Châu. Đại ca, Mi Trúc, gia chủ Mi Gia, cự phú ở thành Hạ Bi, đến cầu kiến. Khuôn mặt Lưu bị ửng hồng, vừa tiến đại quản sự Trần gia, thế gia đứng đầu Hạ Bi thành, nhìn sảnh đường phủ thứ sử chất đầy lễ vật, anh cười nở hoa. Lúc này, Hàn Đương cũng phân khích không kém, sải bước tiến vào, lớn tiếng bẩm báo. Gia chủ Mi Gia, Mi Trúc. Ánh mắt Lưu bị sáng lên, vội nói, mau, mau mời vào. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dù đã trăm phương ngàn kế, thuận lợi chiếm trọn Từ Châu, thực tế thu hoạch lại chẳng đáng là bao. Ít nhất, ngoài đất đai ra, tài vật hay lương thảo đều không đáng kể. Anh không như Vương Cường hay Đồng Trác, nể thanh danh và muốn thu nạp nhân tài, cũng là để sớm ổn định địa phương, nên căn bản không dám trở mặt với thế gia vọng tộc, cường hào địa chủ ở Từ Châu. Chẳng những không dám trở mặt, còn phải chiếu cố, cân bằng việc buôn bán và thể diện của bọn họ. Mà trong thời đại này, hơn 9 phần 10 tài phú và đất đai đều bị các danh gia vọng tộc lớn nhỏ lũng đoạn. Điều này khiến Lưu Bị dù ra tay ác độc tiêu diệt cả nhà Đào Khiêm, chủ Từ Châu, cũng không dám động đến các danh gia vọng tộc khác. Tiền thuế ruộng thu được có hạn, căn bản không đủ cho anh phát triển. Chỉ riêng Trần gia ở Từ Châu, gia tài, lương thảo, đất đai đã vượt xa Lưu Bị. Nhưng nếu xét về tiền tài vật tư, dù là Trần gia đứng đầu Từ Châu cũng không sánh bằng Mi gia. Mi gia có thể nói là cửu phú gần như Trần gia nhất trong Đại Hán Vương triều. Gia tài của họ ít nhất phải hơn Trần gia cả chục lần. Hơn nữa, Mi gia đời đời mua ruộng đồng, nội tình là nghiệp trồng trọt và nuôi dưỡng khổng lồ trải rộng khắp Từ Châu. Một mình Mi gia đã có thể cung cấp đầy đủ quân lương cho Lưu Bị. Có thể nói, chỉ cần thu nạp được Mi gia, Lưu Bị sẽ không bao giờ thiếu tiền lương, vật tư cho sự phát triển sau này. Bởi vì Mi gia là một trong ba thương gia lớn nhất Đại Hán Vương triều, lúc nào cũng có doanh thu tiền tài cao ngất, căn bản không có chuyện núi lở miệng ăn. Nếu có thể vững vàng chiếm cứ Từ Châu, lại có thêm lực vật lực hài lượng và sự duy trì của Mi gia, sự phát triển sau này của anh sẽ không còn ràng buộc nào nữa. Vốn dĩ, anh còn hơi bực bội với Trần gia, khi họ vẫn còn đang quan sát, thầm mắng họ không biết điều, chẳng có ý gì muốn dựa vào anh. Vậy mà, Mi gia, cự phú Từ Châu, lại thức thời đến vậy, vội vã tìm đến tận cửa. Đây quả thực là tin tức tốt nhất anh nghe được gần đây, so với việc toàn chiếm Từ Châu lúc đầu cũng chẳng kém bao nhiêu. Ha ha ha. Hàn Dương vội quay người đi đón Mi Trúc, Lưu Bị tranh thủ thời gian chìm tâm thần vào thức hải, nhìn con khí vận giao long thì tích tăng gấp đôi trở lên, cùng với đoàn đất vàng tàn mát cầu thải chi sắc ở giữa thức hải, nụ cười trên mặt càng sâu. Đừng xem đoàn đất vàng này chỉ có phương viên chín trượng, kỳ thật bên trong nó có một tu di tiểu thế giới. Đoàn đất vàng này có địa vị kinh người, nói ra có thể dọa vỡ mật vô số người. Nó là một trong tam đại thần thổ của vũ trụ, tu di tỉnh thổ. Nó đồng thời còn là một kiện tiên thiên linh bảo phẩm chất cao, bên trong có một tu di không gian nhỏ 300 trượng vuông, có thể trồng trọt vạn vật, ngay cả tiên thiên linh căn cũng không ngoại lệ. Trong truyền thừa Lưu Bị nhận được có nói rõ, tu di tỉnh thổ có thể dung hợp với linh bảo cực phẩm tiên thiên thuộc tính tương hợp, hình thành một động thiên thế giới linh bảo thực sự. Đáng tiếc, linh bảo cực phẩm tiên thiên chân quý đến bậc nào, còn phải thuộc tính tương hợp. Những bảo bối trong truyền thuyết đó, Lưu Bị ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong thần thoại viễn cổ, dù là những đại năng đỉnh cấp, cũng có đến 99% tu luyện giả không có linh bảo cực phẩm tiên thiên. Với tu vi hiện tại của Lưu Bị, dù không thể phát huy dù chỉ một tia uy lực của linh bảo tiên thiên này, việc trồng trọt đại lượng linh thực bên trong vẫn không có nửa điểm vấn đề. Hiện tại, linh bảo nhỏ này trải rộng đại lượng linh mễ và linh thực, từ nhị tinh đến tứ tinh đều có. Dù Lưu Bị không phải linh thực sư, nhưng với tác dụng thần kỳ của thần thổ, cứ mỗi 3 tháng thu hoạch một nhóm linh thực cũng không thành vấn đề. Dù mỗi nhóm linh thực thu hoạch chỉ đủ dùng cho khoảng 100 vạn đại quân, nhưng cũng đủ để anh bồi dưỡng ra 100 vạn tinh binh cường tướng. Hiện tại, 100 vạn tinh binh dưới tay anh trên cơ bản đều đạt cảnh giới nhị tinh trở lên, tam tinh cũng có khoảng 10 vạn người. Nếu cho anh thêm vài năm, bồi dưỡng thêm một chi 100 vạn tinh binh nữa thì không có gì khó khăn. Kiện bảo bối này mới là nguyên nhân chủ yếu giúp anh có thể quật khởi nhanh chóng trong 4 năm ngắn ngủi. Đáng tiếc, linh thực cao cấp nhất trong tay anh cũng chỉ có cấp tứ tinh. Nếu có thể có được một gốc linh căn, dù là hạ phẩm linh căn hậu thiên, thế lực của Lưu Bị cũng sẽ lại bùng nổ tăng trưởng. Đáng tiếc, loại bảo bối đó là thứ có thể gặp mà không thể cầu, không có đủ khí vận thì ngay cả nhìn cũng không thấy. Mình có thể có được món bảo bối thần kỳ như vậy đã là quá đủ rồi. Nếu không lâu sau, tu vi tự mình tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao luyện thần, có thể miễn cưỡng phát huy ra một tia linh bảo uy năng, thì đúng là như bức đại phát. Uy năng lớn nhất của tiên thiên linh bảo này, ngoài việc có thể trồng trọt đại lượng linh thực, chính là lực phòng ngự siêu cường. Nếu người tu luyện cung cấp không có linh bảo bản mệnh đã tự động nhận chủ, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của anh, dù đứng im cho đối phương tấn công cũng không thể làm gì được. Đáng tiếc, coi như tu vi của anh không lâu sau tăng lên tới đỉnh phong luyện thần, cũng không thể kéo dài kích phát một tiêu uy năng của linh bảo bản mệnh này, nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Không còn cách nào, đẳng cấp tiên thiên linh bảo quá cao, tu vi của anh lại quá thấp. Anh thu hồi tâm thần từ thức hải, thì gặp Hàn Dương dẫn một nam tử trung niên có vẻ phúc hậu đi đến. Tử Trọng, ánh mắt Lưu Bị sáng lên, vô cùng nhiệt tình bước nhanh tới, chân thành nói với Mi Trúc, khó được Tử Trọng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Ta vốn định 2 ngày nữa sẽ đến quy phủ bái phòng, không ngờ Tử Trọng lại tự mình đến trước, vi huynh coi như sướng rồi rồi. Anh cười tươi rói, một tay nắm lấy tay Mi Trúc, cùng anh ta đi về phía chỗ ngồi xa hoa trong đại sảnh. Nét mặt anh tự nhiên như vậy, không hề giả tạo, cho người ta một cảm giác như gió xuân, chân thành đối đãi. Có thể nói, trong toàn bộ Đại Hán Vương triều, người am hiểu làm công tác bề ngoài nhất, ngoài Lưu Bị ra không còn ai khác. Dù đối phương là bình dân bách tính hay quan lại quyền quý, anh đều có thể làm được bình dị gần gũi. Huyền Đức Công, kính đã lâu, kính đã lâu. Mi Trúc cũng không ngờ Lưu Bị lại hiền lành và nhiệt tình đến vậy, có chút thụ sủng nhược kinh đáp lời. Đoạn, anh lấy ra một danh mục quà tặng từ trong tay áo, đưa cho Lưu Bị và nói, đây chỉ là chút lễ mọn, không đáng là bao so với thành ý của ta. Liêu Bị cầm lấy danh mục, vừa liếc nhìn qua đã suýt chút nữa giật mình. Quả là, cái gọi là lễ mọn này, chỉ riêng lương thảo thôi cũng đủ cho mấy trăm vạn quân của hắn tiêu dùng trong cả tháng. Hơn nữa, tiền tài trong đó đủ để chi tiêu quân phí 3 tháng cho quân đội của Liêu Bị. Thật quá hào phóng. Đây mới đúng là hào phú. Đây mới thật sự là một tay chơi lớn. Tử Trọng, cái này có phải là quá khách khí rồi không? Liêu Bị lập tức cười tươi rói, nhiệt tình hơn vài phần. Anh đưa danh mục quà tặng cho Hàn Dương cất đi, rồi tự mình nắm tay Mi Trúc ngồi xuống, thân mật vô cùng. Anh nắm chặt tay Mi Trúc, không muốn buông ra. Mi Trúc này, chắc chắn là quý nhân trong vận mệnh của mình. Chắc chắn là vậy. Huyền Đức Công, ta mạo muội xin bàn với ngài một chuyện. Em gái ta, Mi Trinh, vô cùng ngưỡng mộ ngài, thầm thương trộm nhớ ngài đã lâu. Chúng ta kết làm thông gia thì sao? Mi Trúc giờ đang định cược một ván lớn vào Liêu Bị, nhưng vì gia tộc, trước khi bị giam giữ, anh nhất định phải tạo dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với Liêu Bị. Nếu không, anh sẽ có chút bất an. Em gái anh mắt rất cao, người bình thường cô ấy chẳng thèm để vào mắt. Mà những người trong thế gia vọng tộc lại chẳng coi trọng một nữ nhi của nhà buôn như cô, cứ thế kéo dài, trở thành gái lỡ thì. Bây giờ đã 20 tuổi mà vẫn chưa xuất giá, khiến Mi Trúc vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù Liêu Bị đã qua đời chính thê, hiện tại có một cam phu nhân, nhưng cũng không phải là chính thê, chỉ là một thiếp thất. Nếu em gái anh gả đến, sau này sinh được một trai nửa gái, chưa chắc đã không thể trở thành chính thê. Sau này, một khi Liêu Bị có được thiên hạ, Mi gia sẽ phất lên như diều gặp gió, trở thành danh môn vọng tộc mà ai cũng ao ước, điều đó không còn gì để bàn cãi. À, Liêu Bị không ngờ Mi Trúc, cự phú của Từ Châu, lại đưa ra yêu cầu này với mình, nhất thời giật nảy mình. Anh đã nghe nói gia chủ Mi gia có một người em gái chưa gả, lại có nhan sắc quốc sắc thiên hương, mỹ mạo vô cùng. Đây chẳng phải là tiện nghi cho mình sao? Liêu Bị tuy thường nói với hai vị hiền đệ, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, thực chất trong lòng rất xem thường nữ nhân. Nhưng anh còn trẻ khỏe, đối với nữ sắc cũng rất yêu thích. Với lòng giả và sự cáo giả của anh, làm sao lại không rõ, đây chính là bánh từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt vừa có tài vừa có sắc, anh làm sao có thể từ chối. Quá tốt rồi, thần kinh của anh rất bình thường, đương nhiên là vui vẻ chấp nhận rồi. Tử Trọng, ta chắc chắn không có vấn đề gì. Bất quá, như vậy có phải quá ủy khuất cho lệnh muội không? Liêu Bị cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng, nói năng lễ độ. Huyền Đức Công, sao lại ủy khuất ra muội được, là Mi gia chúng ta trèo cao. Mi Trúc mừng rỡ, vội vàng nói, việc này nên làm sớm chứ không nên muộn. Ta sẽ mau chóng mời người xem ngày, đối chiếu ngày sinh tháng đẻ, chọn một ngày hoàng đạo, hai nhà chúng ta tổ chức một bữa tiệc gia đình là được rồi. Đây không phải là cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là nạp thiếp mà thôi, đương nhiên không nên huy động nhân lực, tránh gây chuyện cười. Vậy, được. Liêu Bị hào sảng đáp lời, ngay sau đó, anh mời Hàn Dương cùng ngồi, ba người càng nói chuyện càng hợp ý. Liêu Bị còn bổ nhiệm Mi Trúc làm An Bình tướng quân, Từ Châu biệt giã. Chủ và khách đều vui vẻ. Phụ thân, cái Từ Châu này bỗng dưng xuất hiện một kẻ phá đám, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, vậy giờ phải làm sao? Trần Đăng mặt mày ủ rột, nhìn Trần Khuê đang ngồi thẳng trước mặt, bất đắc dĩ hỏi. Từ khi loạn thế mở ra, Trần gia đã trải qua vô số cuộc họp, bàn đi tính lại, cuối cùng quyết định đầu quân cho Tào Tháo. Hơn nữa, Trần Đăng hiện giờ còn giữ chức điển nông giáo úy Từ Châu, thừa cơ nắm quyền, sáp nhập thôn tính không biết bao nhiêu đất đai, nhiều không đếm xuể. Gia tộc vừa cho phép phái chuyên gia đến Trần Liêu quận, chuẩn bị chính thức đầu nhập Tào Tháo, thì đùng một cái, Liêu Bị không tên không tuổi lại nhảy ra. Chỉ là một kẻ áo vải, dựa vào chút vũ lực mà đòi nắm quyền Từ Châu. Dù Liêu Bị mang danh Hán thất tông thân, nhưng dòng dõi Hán thất đến nay cũng có cả ngàn vạn người, đáng là gì? Hơn nữa, các lộ chư hầu vất vả lắm mới nghĩ trăm phương ngàn kế bôi nhỏ thanh danh Đại Hán Vương triều, ra sức dèm pha Hán thất, làm phai nhạt ảnh hưởng của Hán thất trong dân gian, sao có thể để Liêu Bị đắc thắng, đoạt được thiên hạ? Giả sử có vài kẻ sĩ phu thiên tài muốn phò tá Liêu Bị thành sự, thì các thế gia vọng tộc có chấp nhận không? Nếu không, trật tự từ trước đến nay sẽ sụp đổ, hoàn toàn bị xáo trộn, đó là điều mà các thế gia đại tộc không muốn thấy. Nguyên Long, đừng nóng vội. Lão cáo giả Trần Khuê thản nhiên khoát tay, Liêu Bị tuy không dám tùy tiện làm bậy như Đồng Trác, một lòng đối đãi tử tế với thế gia, nhưng cũng không được các thế gia ủng hộ đâu. Trừ phi sau này thế lực của hắn lớn mạnh khó trị, đồng thời thông gia với thế gia đại tộc, được chúng ta tán đồng, may ra mới thành sự. Nhưng độ khó của việc này quá lớn, gần như không thể. Ông ta dừng một lát rồi nói, hôm nay, chúng ta đã phái chuyên gia mang theo lễ vật hậu hĩnh đến phủ thứ sử, bày tỏ thiện ý của Trần gia. Liêu Bị sau này cũng không thể nhầm vào Trần gia được, nếu không, hắn không thể yên ổn ở Từ Châu đâu. Những an bài cụ thể mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó vẫn phải tiếp tục tiến hành. Phái người trong gia tộc liên hệ Tào Tháo, thể hiện thái độ của chúng ta, chuẩn bị cả hai đường, mới có thể đảm bảo Trần gia kéo dài không suy. Truyền lệnh xuống, tộc nhân trước kia sống thế nào thì cứ tạm thời như vậy đi. Trần gia ta không có người có được khí vận Tiềm Long gia thân, không thể tự mình tham gia vào cuộc chiến đoạt đỉnh thiên hạ, chọn phe đứng đội là vô cùng quan trọng, cứ chờ đến khi thế cục sáng tỏ rồi tính. Trần Khuê rất rõ, những thế gia truyền thừa vạn năm như họ, chọn phe đứng đội phải cẩn thận. Dù muốn cược nhiều bên, cũng phải phân rõ nặng nhẹ, mới có thể phát triển mạnh hơn sau khi Tiềm Long đoạt đỉnh thành công, không bị tân chủ ghét bỏ mà suy vong. Việc Lưu bị đột ngột trỗi dậy tuy làm rối loạn kế hoạch của gia tộc, nhưng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nhân cơ hội này, có thể thấy rõ thực lực và ưu thế của các Tiềm Long. Đợi đến khi thế cục thực sự sáng tỏ, chọn phe cũng chưa muộn. Đến lúc đó, dù người trong gia tộc không được người nắm quyền trọng dụng, cũng sẽ không bị diệt vong. Suy cho cùng, thiên hạ này dù có biến đổi thế nào, sau này vẫn là thiên hạ của thế gia đại tộc. Vâng, thưa phụ thân. Trần Đăng tuy là người học rộng, tư chất tiên tiên cũng rất tốt, giờ đã đạt tới đỉnh cao tam tinh, là thiên tài hậu bối số một của gia tộc, nhưng vì ít trải đời nên nhiều mặt còn kém xa phụ thân Trần Khuê. Sau khi được phụ thân dạy bảo một phen, anh ta ngẫm nghĩ rồi cáo lui. Chúa công, Trần gia ở Từ Châu đã phái chuyên gia đến bày tỏ thiện ý, đồng thời mang đến tình hình cụ thể ở Từ Châu. Chỉ ba ngày sau khi tin tức về biến động lớn ở Từ Châu truyền đến, sáng sớm hôm ấy, Trình Dục cầm một phần văn thư với vẻ mặt âm trầm đến phòng nghị sự, bẩm báo với Tào Tháo đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Ồ, Tào Tháo nhận lấy văn thư từ tay Trình Dục, chăm chú đọc. Một lát sau, sắc mặt hắn lạnh tanh, ngước mắt nói với Trình Dục, Trọng Đức, xem ra Lưu Bị này không đơn giản. Theo tin tức thăm dò được từ Trần gia, tướng sĩ dưới trướng hắn cơ bản đều là tàn dư hoàng cân tại Thái Sơn quận. Không biết Lưu Bị này đã gặp kỳ ngộ gì mà trong vòng 4 năm ngắn ngủi, đã thu phục hết đám tặc Thái Sơn, đồng thời bồi dưỡng huấn luyện chúng thành những đội quân tinh nhuệ. Giờ đây, hắn chẳng những kết thân với cự phú ở Từ Châu, được Mi gia toàn lực ủng hộ, giải quyết vấn đề quân lương trong quân đội, đồng thời xây dựng rầm rộ ở khắp Từ Châu, sửa chữa lớn thủy lợi và thành trì, thậm chí còn xây thành trì pháo đài ở những yếu đạo biên giới phía tây và phía bắc của Từ Châu. Không chỉ vậy, hắn còn chiêu mộ tân binh, tăng cường quân bị. Kẻ bán giày cò này còn cho người tuyên dương khắp nơi rằng hắn là Hán thất tông thân, giả mù sa mưa phái người đi cứu giúp nạn dân, lẫn lộn những hành vi giả nhân giả nghĩa. Tào Tháo càng nói càng giận, sắc mặt càng lúc càng đen, đập tay xuống bàn trà tinh xảo trước mặt. Bốp! Hắn đứng phát dậy, đủ loại dấu hiệu cho thấy Lưu Bị quyết tâm chiếm cứ vững chắc Từ Châu. Đáng chết, sao trước kia không phát hiện ra hắn, hắn chẳng những là một kẻ có được khí vận Tiềm Long gia thân, mà còn là một kẻ đầy dã tâm. Nếu không, tại toàn Tào Hội Minh đã bóp chết hắn rồi. Theo tình báo mà Trình Dục mang đến, Lưu Bị quả thật không đơn giản, đã lặng lẽ trở thành mối họa lớn trong lòng, hơn nữa còn là loại đủ sức đối đầu với mình. Lực lượng của Lưu Bị giờ đây không hề kém cạnh so với Tào Tháo. Điểm khác biệt duy nhất là tướng lĩnh thiên kiêu và mưu sĩ tài năng dưới trướng hắn không thể sánh bằng Tào Tháo. Nhưng Lưu Bị giờ đã có Mi gia, cự phú Từ Châu, toàn lực ủng hộ, hoàn toàn có thể bù đắp sự chênh lệch đó. Suy cho cùng, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, chỉ là không nhiều tiền thôi. Chỉ cần chịu chi, nhất định sẽ có những thiên kiêu cam tâm tình nguyện phò tá Lưu Bị. Hơn nữa, Lưu Bị rất có thủ đoạn, biết rõ điểm yếu của mình, ra sức xây dựng danh vọng và làm những việc nhân nghĩa, rất dễ dàng thu hút nhân tài đến. Tào Tháo không ngờ rằng Lưu Bị, kẻ tay trắng dựng nghiệp, giờ lại trở thành mối họa lớn, hoàn toàn phá tan kế hoạch của hắn. Trọng Đức, theo ngươi thì bây giờ ta nên tiến về phía nam hay đông tiến thì hơn? Sau một hồi chút giận, Tào Tháo bình tĩnh trở lại, hỏi Trình Dục đang cau mày. Chúa công, hiện giờ chúng ta tứ phía đều là địch, không ai là người tốt cả. Trình Dục trầm ngâm, ánh mắt âm trầm, nói, Đồng Trác ở phía tây mạnh nhất, hiển nhiên không phải thế lực của ta hiện tại có thể đối phó. Mã Đằng, Trương Dương, Công Tôn Toàn, Vương Đạo ở phương bắc liên minh, tuy địa bàn không lớn, nhưng tổng hợp chiến lực cực mạnh, trước mắt cũng không nên trêu chọc. Hơn nữa, liên minh bốn nhà này còn gánh vác việc ngăn chặn thế lực thần bí phương bắc và con đường bành trướng của Viên Thiệu, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, chỉ còn Viên Thuật ở phía nam và Lưu Bị ở phía đông. Viên Thuật chiếm cứ Nhữ Nam, sao huyệt của Viên gia, lại chiếm giữ khu vực giàu có nhất, đông dân nhất, vật tư phong phú nhất thiên hạ, có Viên gia, dòng họ thế gia hàng đầu, ủng hộ toàn lực, hô một tiếng là các danh gia vọng tộc lớn nhỏ hưởng ứng. Viên gia đang như mặt trời ban trưa, cũng không nên trêu chọc. Vậy nên, chỉ còn Lưu Bị đang chiếm giữ Từ Châu ở phía đông. Lưu Bị tuy không yếu, nhưng là kẻ mới đến, chân còn chưa vững, lại chưa được các thế gia đại tộc ủng hộ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đánh hắn. Nếu đợi thêm 2-3 năm, để Lưu Bị đứng vững ở Từ Châu, nhanh chóng phát triển, phiền phức của chúng ta sẽ lớn. Nếu chúng ta không diệt được Lưu Bị bây giờ, sau này đừng hòng đối phó hắn. Phân tích của Trình Dục rất có lý. Đúng vậy, hiện tại là lúc Lưu Bị yếu nhất, không thừa cơ diệt hắn, chẳng lẽ đợi hắn đứng vững, phát triển lớn mạnh rồi mới đối phó sao? Quân ta binh hùng tướng mạnh, mưu sĩ như nấm, mãnh tướng như mây, nếu ngay cả một Lưu Bị cũng không đối phó được, sau này đừng mơ tranh bá thiên hạ, về nhà ngủ cho khỏe. Cứ theo lời Trọng Đức mà làm. Tào Tháo có tầm nhìn xa trông rộng, mưu tính hơn người, không hề kém Trình Dục, nghĩ một chút liền đồng ý, quyết định ngay. Một lát sau, theo lệnh của Tào Tháo, các mưu sĩ và tướng lĩnh trong quân bắt đầu giáo giết chuẩn bị cho đại chiến. Các tướng lĩnh hiểu rõ tình hình đều biết, bây giờ là thời cơ tốt nhất để tấn công Lưu Bị, phải tranh thủ từng giây. Trong chốc lát, sát khí ngập trời tụ lại trên các doanh trại của Tào Tháo, khiến các mật thám sau khi kinh ngạc thì không dám chậm trễ. Bọn họ lặng lẽ phát ra từng đạo truyền tấn phù, cắm vào hư không, báo tin cho các thế lực, luôn duy trì sự chú ý mật thiết. Bây giờ là thời loạn thế, lúc thần hồn nát thần tính, phàm là chư hầu nào có động tác lớn, đều sẽ kích phát phản ứng dây chuyền. Cũng không còn cách nào khác, nếu Tào Thao nhắm vào mình, bị đánh lén thì khó chịu lắm, nhất định phải phòng bị mới được. Có án lệ thành công của thế lực thần bí phương Bắc và Liêu Bị, hôm nay các thế lực không dám lơ là, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, ngay lập tức hai bóng người cùng lúc bay về phía sau, lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, cách nhau cả trăm trượng. Ngươi rất giỏi, ngươi cũng vậy. Trong mắt Hoàng Tử và Mã Siêu đối diện nhau tràn đầy ý chí chiến đấu. Cả hai người tuổi tác xấp xỉ, đều khoảng 20, thậm chí tu vi cũng tương đương, đều là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Nhờ Vương Cường không giới hạn cung cấp tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, trải qua 5 năm khổ luyện và chém giết đổ máu, tu vi của Hoàng Tử cuối cùng cũng đổi kịp. Thậm chí còn vượt lên trên phần lớn tướng lĩnh trong quân đội, đạt tới cảnh giới cao nhất ở khu vực này. Hiện tại, các lộ chư hầu đều bố trí bảo hộ pháp trận xung quanh các trạm truyền tống trên địa bàn của mình, điều động chuyên gia chấn giữ, nên trong tình huống bình thường, không thể ngăn chặn các trạm truyền tống vận hành. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, mọi người khai chiến thì cứ khai chiến, nhưng các đội thương buôn ở địa phương về cơ bản đều do các thế gia lớn nhỏ tổ chức. Ngoại trừ Vương Cường và Đồng Trác đã đắc tội các đại tộc thế gia, những chư hầu khác không ai dám đắc tội thiên hạ thế gia. Hơn nữa, chiến tranh luôn sinh ra lợi nhuận khổng lồ, các thế gia lớn nhỏ đều muốn thừa cơ phát tài, không chư hầu nào dám đắc tội vô số thương đội ở Cửu Châu này. Huống chi, các loại vật liệu chiến tranh đều cần mua sắm số lượng lớn, vì vậy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.